Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi ngay đây, Lý Khuê võ dám cũng không dám phóng, xách môi cơm xám xịt trốn vào bếp. Advertisement, wow, thấy Lý Khuê võ vội vàng quay lại, Tô Thương tức khắc cảm thấy mở rộng tầm mắt. Advertisement, mẹ kiếp, cha vợ à cha vợ, mẹ vợ đâu phải hồng cầm mãnh thú, sợ hãi tới vậy sao? Thật đáng khinh đó, Tô Thương, Hàn Vân Hà chăm chú nhìn Tô Thương, lạnh lùng nói. Không cần tự hỏi, trả lời vấn đề của tôi, Nguyệt trong lòng cậu, rốt cuộc là gì? Mẹ, Lý Nguyệt thấy vậy, muốn ngăn cản mẹ, con cũng đừng nói chuyện, Hàn Vân Hà trách cứ, hôm nay không hỏi rõ ràng, về sau mẹ tuyệt đối không cho phép con gặp lại Tô Thương nữa. Lý Nguyệt nhìn mẹ cố chấp đến vậy, không nhiều lời nữa, chỉ là bàn tay nắm tay Tô Thương càng thêm dùng sức. Nhận thấy vợ đang khẩn trương, Tô Thương cúi đầu ôn nhu trấn an. Vợ à, yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Cảm xúc của Lý Nguyệt ngay lập tức dịu xuống, gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười. Hàn Vân Hà nhìn thấy một màn này, trong lòng đã tán thành Tô Thương vài phần. Thực ra bà ấy cũng không cố ý gây khó dễ Tô Thương. Làm mẹ ai chẳng muốn gả con gái mình cho người đáng tin cậy quãng đời còn lại sau này, hạnh phúc mỹ mãn. Hàn Vân Hà giờ này khắc này, sở dĩ bày ra vẻ mặt này với Tô Thương, chính là đang khảo nghiệm Tô Thương. Đầu tiên, bà ấy muốn xem tính tình Tô Thương thế nào, trước kiểu gây khó dễ này, Tô Thương có bản tính tất lộ, nổi trận lôi đình hay không? Nếu Tô Thương xúc phạm bà ấy, đã nói lên tâm tình Tô Thương không tốt, ít nhất tính tình không tốt Nguyệt đi theo anh ấy, về sau tất nhiên sẽ bị khinh bỉ. Nhưng hiện tại Tô Thương không hề tức giận, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười, thậm chí trấn an Nguyệt. Điều này đã đủ nói rõ tính cách Tô Thương không tồi, ải thứ nhất coi như đã qua rồi. Tuy nhiên, Hàn Vân Hà vẫn muốn nghe câu trả lời của Tô Thương, con gái mình trong lòng Tô Thương, rốt cuộc có địa vị thế nào? Điểm này, vô cùng quan trọng. Gì à, đúng lúc này, Tô Thương đón nhận ánh mắt Hàn Vân Hà, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo nói. Về vấn đề của gì, câu trả lời hiện tại của con không còn quan trọng nữa. Cách chương.